Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chinh phục. Lời này vừa nói ra, mây Terumi nhất thời kiều khu cứng đờ, chợt phảng phất liếc tức giận bóng cao su một dạng, nhưng cũng không dám lộn xộn. Mà lúc này có thể chứng kiến mây Terumi mặt hướng trước, mặt mặt cười lộ ra sâu đậm ý hối hận ở thôn. Uy hiếp, nàng căn bản không dám phản kháng. Nàng lúc này cũng là đang suy nghĩ, nếu như trước đây đối phương lần đầu tiên đưa ra muốn nàng thần phục nàng liền tiếp nhận rồi, như vậy cũng sẽ không luân lạc tới như bây giờ cục diện. Càng không cần hy sinh chính mình tới bình tức đối phương lửa giận. Vô Thương không biết mây Terumi trong lòng hối hận, nhìn thấy trước người vưu vật không dãy giụa nữa sau, hắn giành ra hai tay lập tức nhận chính mình ràng buộc. Hai tay ở lần thứ hai đỡ lấy mây Terumi eo nhỏ nhắn. Vô Thương cũng không có làm còn lại tiền hí, nhưng là đối với lấy trước người kinh người độ cung kiều mông, bên hông dùng sức xô ra, trong nháy mắt tiến vào một mảnh mới trong thiên địa. À, tương đương, một tiếng chút tạp lấy khóc cùng tiếng kêu thảm thiết từ mây Terumi trong miệng lan truyền ra. Chỉ thấy nàng lưng ngọc hiện ra ra phản cung hình, không bị khống chế dương đầu lên, lộ ra lưu hối hận nước mắt mặt cười. Mà nhưng ngược lại ứng với thì là trước người của nàng hùng vĩ sao động ra trận trận hoa cả mắt. Sóng gợn, mây Terumi kêu thảm thiết chỉ là ý nghĩa bắt đầu. Lúc này vẻ xanh biếc rồi rào bãi cỏ, bầu trời vì bị, đại địa vì sập, Vô Thương hóa thành một gã ưu tú kỵ sĩ, không ngừng ở sóc này trong lúc đó phục tùng lấy mây Terumi cái này thất liệt mã. Kèm theo Vô Thương không ngừng phục tùng, liệt mã bắt đầu thay đổi ôn thuận, tiếng kêu thảm thiết cũng là dần dần biến thành như khóc tà âm. Hơn nữa kèm theo thời gian trôi qua, cái thanh âm này từng bước thay đổi không ngừng ngẩng cao đứng lên. Phảng phất là lâm vào nào đó cực độ hưng phấn tiếng thét chói tai. Cũng may mà Vô Thương vừa rồi lấy thiên chi thường lập chuyển rời đến trấn nhỏ ở ngoài lúc không, chỉ có khoảng cách khá xa, hơn nữa cũng là lựa chọn một chỗ không có người ở nơi. Bằng không lấy mang theo khác thường tiếng thét chói tai sợ là ngay cả trấn nhỏ đều muốn truyền khắp. Đang ở như vậy thanh âm cùng ngầm có ý đặc thù tiết tấu tiếng đánh, rằng có gần hơn 2 giờ mới dần dần thở bình thường tới. Ở một mảnh đụng phải chèn ép bãi cỏ, mặt không quần áo mây Terumi giống như trẻ con cuộn tròn thân thể nằm nghiêng ở bãi cỏ. Mặt cười đã có vui thích lưu vết tích lại có lệ thương tâm thủy. Trong mắt của nàng tràn đầy phức tạp, bá tương đương. Đúng lúc này, đứng ở bên đã thở bình thường lửa giận Vô Thương từ chân lý chi môn đổi lấy nhất kiện nữ nhân thức. Y phục nhét vào bị chính mình xé nát quần cụt mây Terumi thân. Đem y phục mặc, theo ta trở về thôn. Vô Thương nhàn nhạt phân phó nói. Tuy là đã đối phương, thế nhưng nếu muốn uy hiếp đối phương, như vậy hắn tự nhiên không thể cùng đối với những nữ nhân khác giống nhau nhu hòa như vậy, mà là muốn biểu hiện ra đầy đủ cường thế mới được. Mây Terumi không dám toát ra bất mãn, dưng dưng đứng dậy đem thân bị xé nát quần áo và đồ dùng hàng ngày cởi. Lại đem mới quần áo và đồ dùng hàng ngày đổi. Cũng may mắn thể chất của nàng cường đại, dù cho mới vừa từng trải lần đầu tiên cũng là không có mang tới bao nhiêu tổn thương. Đến khi y phục thay xong, mây Terumi liền cùng tiểu tức phụ liếc mắt yếu ớt theo Vô Thương ly khai mảnh này thương tâm. Chỉ chừa cái kia bị áp loạn bãi cỏ hòa diện một đóa ân hồng hoa mai. Vô Thương cũng không có lập tức trở về thôn, mà là trước mang theo mây Terumi đi một chuyến trấn nhỏ. Dù sao Yabuza cùng Bạch Chính ở chỗ này, mà chờ hắn đi tới trấn nhỏ lúc, nơi đây đã sớm biến thành một chỗ chiến trường. Yabuza cùng Bạch đang cùng cho Yuro cùng với Thanh phát sinh chiến đấu kịch liệt. Trước Vô Thương đột nhiên bắt đi mây Terumi phá vỡ nóc nhà ly khai, tự nhiên cũng là kinh động ngoài phòng 4 người. Mà khi chứng kiến Vô Thương cùng mây Terumi cũng không trông thấy, vốn là cảnh giác 4 người nhất thời một lời không hợp liền xảy ra xung đột. Cũng may mà Vô Thương ở đi tới quán trọ thời điểm, vì không làm cho đối phương chú ý, trước giải quyết hết theo Mây Terumi mà đến mặt khác hơn 10 người vụ nhẫn. Bằng không lấy cho Yuro cùng Thanh thực lực ở thêm hơn 10 người vụ nhẫn. Yabuza cùng Bạch chỉ sợ cũng muốn hao tổn ở chỗ này. Mà khi Vô Thương mang theo Mây Terumi xuất hiện, kịch chiến 4 người tự nhiên không đánh nổi. Cuối cùng ở Vô Thương cường thế cùng Mây Terumi thần phục. Một nhóm 6 người trực tiếp trở về Konoha. Cầu Thanh, tấm tác, người cái tên này tuy là sắc một điểm, bất quá hành sự thủ đoạn đến coi như là lợi hại. Lại có thể làm cho nhất thôn chi ảnh cứ như vậy thần phục với ngươi. Nói một chút coi ngươi đây là làm sao làm được. Ở Hokage trong đại lâu, Vô Thương ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, mà đứng ở bên một bộ bí thư bộ dáng Sunet thì là nhiều hứng thú nói. Lúc này Vô Thương mang theo Mây Terumi trở về thôn đã qua nửa ngày. Sunet cũng là đã biết rồi Mây Terumi cái này đệ ngũ thủy ảnh đã thần phục với Vô Thương. Đồng thời kể cả vụ nhẫn thôn cũng là quy thuận với Konoha. Đối mặt đột nhiên này tình trạng, Sunet cũng là không khỏi chắt lưỡi. Đồng dạng cũng là đối với Vô Thương thủ đoạn cảm thấy hiếu kỳ. Dù sao từ chứng kiến Mây Terumi thời điểm, nàng cũng biết đối phương chắc là thuộc về cùng đồng loại mình tính nết nữ cường nhân. Không phải nói ba xạo sẽ thần phục với người khác nữ nhân. Liếc mắt một cái vẻ mặt tò mò Sunet, Vô Thương có chút ngoạn vị nói. Người cảm thấy một người nam nhân chinh phục một nữ nhân cần muốn làm cái gì? Sunet sững sờ, đột nhiên mắt hạnh trợn tròn. Mặt cười thông hồng tức giận nói. Người cái tên này quả nhiên là một lớn sắc lang. Cư nhiên dùng như thế đê hèn thủ đoạn. Ta nói làm sao vừa rồi vụ nhẫn thôn thủy ảnh hành tẩu như vậy kỳ quái. Người cư nhiên làm ra loại sự tình này. Quả thực vô sỉ. Sunet tuy là cũng liền đã từng cùng Kato đoạn có yêu đương quá. Nhưng lại xuất phát từ bảo thủ tâm tính chẳng bao giờ làm qua khác người sự tình. Thế nhưng cái này không có nghĩa là nàng chợt nghe không hiểu Vô Thương trong lời nói ý tứ. Nam nhân muốn chinh phục nữ nhân ngoại trừ làm chuyện này mà chẳng thể làm gì khác. Tuy nói biết Vô Thương làm như vậy về không có quan hệ gì. Hơn nữa có thể làm cho nhất thôn chi ảnh cùng vụ nhẫn thôn thần phục tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Thế nhưng Sunet cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tính. Chính là cảm giác vô cùng tức giận. Ti tiện, ta chỉ là dùng vũ lực uy hiếp đối phương mà thôi. Lẽ nào đây cũng tính là ti tiện sao? Vô Thương trong mắt xuất hiện một nụ cười. Chợt giả vờ vẻ mặt kinh ngạc nói. Vũ lực. Đang oán giận Sunet nhất thời ngẩn ra, lăng lăng nhìn Vô Thương. Đương nhiên, ta và Thủy Ảnh đánh một hồi sau đó lấy lực lượng tuyệt đối đánh bại nàng sau. Nàng ở biết mình cùng vụ nhẫn thôn không phải của ta đối thủ liền chủ động lựa chọn thần phục. Nếu không, người nghĩ rằng ta dùng cái gì thủ đoạn? Vô Thương đương nhiên gật một cái, gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.